Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4675, bắt sống hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, lúc này đây, Mỗ gia thật đúng là oan uổng Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi đã thực cẩn thận hành sự. Nề hà, vẫn là ra ngoài ý muốn. Bất quá, đúng là bởi vì lúc này đây ngoài ý muốn. Tiểu Quang Đoàn đã tỉnh, còn bởi vì linh khí đột nhiên gián đoạn, mà nhất thời không bắt bẻ bay đi ra ngoài. Vừa lúc rơi vào Mặc Liên Thành trong tay, bằng không, làm nó trốn hồi suối nguồn nói. Cũng đừng tưởng lại bắt được nó. Nói không chừng đêm nay qua đi, Bảo Tuyền cũng sẽ đi theo mất tích. Tiểu Phong thực mau lại đi trở về Mặc Liên Thành trên người. Mặc Liên Thành thu hồi hộp ngọc, bế lên Khúc Đàn Nhi nhanh chóng rời đi. Sau khi trở về, hắn cẩn thận cấp Khúc Đàn Nhi trị liệu. Khúc Đàn Nhi thiền ngủ hơn nửa canh giờ, sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp. Mặc Liên Thành ngồi ở mép giường, trong tay chính cầm hộp ngọc ở nghiên cứu. Bởi vì hộp ngọc nội trang cửu chuyển sống thanh tuyền kia lũ ý thức, có thể nói chính là cửu chuyển sống thanh tuyền trải qua vô số tuế nguyệt mà bắt đầu sinh linh thể, có nhân loại ý thức. Ngày thường nó là cực nhỏ sẽ rời đi Bảo Tuyền, lại bởi vì nhất thời lòng tham rời đi Bảo Tuyền trong chốc lát đã bị nhân loại bắt được. Mặc Liên Thành thon dài tố chỉ điểm điểm hộp ngọc, trải qua như vậy lớn lên 5 tháng, ngươi không nên như vậy nhược đi. Ý thức cũng không thể xưng là cường đại, giống như mới sinh, rồi lại so mới sinh tốt hơn một ít. Tiểu Quang Đoàn ở hộp ngọc nội nôn nóng bất an, tung tăng nhảy nhót, đều trốn không thoát hộp ngọc. Nó không có trả lời Mặc Liên Thành nói, nhưng thật ra còn không có ngủ say. Tiểu Phong thế nó nói, đại nhân, nó trước kia rất mạnh, chính là bởi vì không linh khí mới có thể thoái hóa. Chỉ cần cho nó cũng đủ linh khí, nó là có thể khôi phục lại. Gì? Mặc Liên Thành kinh dị một tiếng. Tiểu Phong như thế nào biết? Ta chính là biết nha. Tiểu Phong cũng nói được không rõ lắm. Một người một yêu hồn lại hàn huyên một trận. Tiểu Phong không có thanh tỉnh bao lâu, lại lâm vào ngủ say bên trong. Mặc Liên Thành nên biết đến manh mối, cũng biết Dục Nhi vội vàng từ bên ngoài đi tới. Chạy tới thời điểm, sắc mặt còn có nôn nóng chi sắc, thấp giọng hỏi nói, cha, nghe nói mẫu thân lại bị thương, phải không? Ân, người như thế nào biết được? Mặc Liên Thành kinh ngạc, bởi vì việc này, trước mắt còn chưa có người biết được. Dục Nhi là từ đâu biết được? Dục Nhi vừa nghe, kỳ quái nói, là tên kia nói. Trong miệng hắn tên kia, chính là thiếu niên, một cái liền chính mình tên, cũng không biết thiếu niên. Mặc Liên Thành hỏi, hắn lại là từ chỗ nào biết được? Ta không biết nga, cha muốn biết, có thể trực tiếp hỏi hắn. Bởi vì hắn chính ôm Tiểu Kiều Kiều lại đây, ta liền so với hắn mau một chút mà thôi. Dục Nhi một bên trả lời, một bên chiều trên giường nhìn lại. Nhìn đến Khúc Đàn Nhi không có trở ngại, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, thiếu niên chính ôm Tiểu Kiều Kiều từ bên ngoài tiến vào. Mặc Liên Thành trực tiếp hỏi, nghe Dục Nhi nói, là ngươi nói cho hắn Đàn Nhi bị thương? Đúng vậy, thiếu niên con ngươi thanh triệt thấy đáy. Mặc Liên Thành hỏi, ngươi là từ đâu biết được? Ta nghe được chim nhỏ ở trên cây nói chuyện phiếm. Thiếu niên trả lời, làm cho người ta không nói được lời nào. Chính là, hắn nói, lại không giống như là nói giả. Mặc Liên Thành không hỏi, nhưng thật ra Dục Nhi nghe xong, cảm giác thực thần kỳ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ở chân hoàng giới thời điểm, thiếu niên cũng đã nghe hiểu được các loại thú ngữ. Hiện giờ suy nghĩ một chút, có thể nghe hiểu chim nhỏ ngôn ngữ, cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là, có một chút làm người cảm thấy khó hiểu, là thiếu niên còn có thể hiểu được Tiểu Kiều Kiều. Không, hoặc là nói, thiếu niên tổng có thể biết được Tiểu Kiều Kiều ý tưởng. Cái này, nhưng có điểm không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ một cái tiểu gia hỏa mới vừa sinh ra không lâu liền hiểu được biểu đạt sao? 4678, cách chương.